Siêu cấp đại gia, chương 500, tôi xem ai dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gâu gâu, gâu gâu gâu, con chó lớn kia chợt nhào về hướng Trầm Lãng cùng Thi Thanh Thanh cắn. Nghiệt xúc, Trầm Lãng hai mắt hơi lạnh, đá bay một cước, bước chân này xuống trực tiếp đá thẳng vào cột sống của con chó ngao lớn này. Con chó ngao lớn đã bị giết ngay tại chỗ. Lúc này tại sảnh chính, mãn đường hà thú, đang diễn ra đại tiệc gia đình. Nhà họ Trần đã chiếm toàn bộ tài sản sau khi Thi Bất Du mất tích. Ngay cả ba chiếc xe hạng sang dưới danh nghĩa của Thi Bất Du cũng cùng nhua chiếm lấy. Nhà họ Trần hoàn toàn trở thành chủ nhân đích thực. Mãn đường hà thú, thực ra một chút cũng không khách khí. Tựa hồ sự biến mất của vợ chồng Thi Bất Du, người nhà họ Trần một chút cũng không đau buồn. Nếu nói Thi Bất Du không có quan hệ huyết thống thì vẫn có thể hiểu được. Nhưng vợ của Thi Bất Du đích thực là người nhà họ Trần. Nhưng hiện tại, người nhà họ Trần vẫn vui chơi ăn uống rất náo nhiệt, không có không khí mất đi ngừa thân. Trần Phương dắt chó đi ra ngoài lâu như vậy, tại sao vẫn còn chưa trở về? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Không có khả năng. Hiện tại chúng ta ở nhà họ Trần, cũng là gia tộc đứng thứ ba ở Giang Nam, cũng không phải ai cũng đều dám trêu chọc. Chuyện này còn phải cảm ơn Thi Bất Du, nếu không phải ông ta mất tích, chúng ta cũng không tốt hơn như bây giờ. Chúng ta làm như vậy có phải hay không hơi quá đáng nhỉ? Nếu Thi Bất Du trở về, những ngày tốt đẹp của chúng ta đã kết thúc. Yên tâm đi, Thi Bất Du sẽ không trở lại. Tôi nghe nói ông ta đã bị người ta sát hại. Lúc này, gia chủ nhà họ Trần, Trần Bình dùng gậy ba, tòng gõ xuống sàn nhà ra hiệu im lặng. Về sau trở đi không ai được nhắc đến Thi Bất Du nữa. Nói thêm một chút, chủ đề bữa tiệc gia đình hôm nay rất rõ ràng. Nếu ai có thể ký hợp đồng với công ty Hải Thiên thì ngồi vào vị trí tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị. Khi Trần Bình nhắc tới hợp đồng công ty Hải Thiên, hầu như mọi người đều cúi đầu và nói thầm trong lòng. Công ty Hải Thiên có thể không để mắt tới Trần Thị ngay được. Đừng tưởng rằng Trần Thị to lớn, chẳng qua là Thi Bất Du đem các bức tranh đi bán nên mới thành lập được Trần Thị như vậy. Ông nội cũng thật hồ đồ, muốn bám vào Hải Thiên thì cũng phải bỏ vốn. Còn mọi người trước kia là bán cá, bán quần áo, bán thuốc chuột, buôn bán nhỏ cũng được. Ký hợp đồng và thảo luận hạng mục sao được? Chúng ta đều là thường dân. Theo tôi thấy không nên ký hợp đồng. Còn không bằng tiết kiệm một chút công sức, ung dung tự tại vài ngày. Hết tiền sẽ đem bức tranh của Thi Bất Du đi bán. Người nhà họ Trần đều không có chí hướng. Nếu việc nào được lợi thì bọn họ chắc chắn sẽ làm. Nhưng một khi bắt bọn họ làm việc thì cũng không được. Tất nhiên, khả năng của họ quả thực có hạn. Ông cụ Trần Bình, thấy mọi người cúi đầu im lặng, sắc mặt xanh mét, một lũ rác rưởi. Nhà họ Trần khó khăn lắm mới leo lên được vị trí hiện tại. Còn có một thời kỳ thăng hoa lớn nữa. Nhưng các người đều là lũ vô dụng. Hợp tác với Hải Thiên là cơ hội tuyệt vời cho nhà họ Trần. Nếu chúng ta có thể ôm chân cây đại thụ công ty Hải Thiên này, nhà họ Trần sẽ mở ra cơ hội vươn lên. Tôi vẫn nói nếu ai có thể thương lượng hợp đồng, tôi sẽ lập tức để người ấy làm chủ tịch. Ông Trần Bình một lần nữa tuyên bố, người có năng lực thì ở vị trí cao. Nếu ai có thể giúp nhà họ Trần vươn lên sẽ được giao chức chủ tịch. Lúc này, có người đứng lên, đó là cậu cả nhà họ Trần, cháu trai cả của Trần Bình, Trần Huy, và là người thừa kế tương lai, lạc quan nhất của nhà họ Trần. Ông ơi, cháu sẵn lòng cố gắng. Một nụ cười nở trên khóe miệng Trần Huy. Thấy cháu trai là người can đảm nhất, Trần Bình hài lòng gật đầu. Cho dù cháu trai lớn Trần Huy không làm được, ông ta cũng không quá quan tâm. Chỉ cần sự dũng cảm này là được rồi. Tốt lắm, Trần Huy, cháu có thể tự nguyện đi. Ông nội rất vui, vậy thì giao cho cháu. Dù thương lượng không thành cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với công ty Hải Thiên. Trong tương lai sẽ có cơ hội nên cháu phải tính chuyện lâu dài. Trần Bình nói, cháu biết rồi thưa ông nội, cháu sẽ ghi nhớ lời dạy của ông. Hơn nữa, cháu nghe nói ông nội rất thích đồ sứ diêu bạch. Cháu đã đặc biệt nhờ một người bạn mua một chiếc bát sứ diêu bạch từ một bậc thầy về đồ cổ. Còn là khấu mang cha. Khấu mang cha, lão Trần Bình trực tiếp hít một hơi. Cái gọi là khấu mang cha, thực chất được gọi là mang khẩu. Nó nói riêng về một quy trình nung độc đáo vào thời Bắc Tống. Trần Huy là một trong những người tài giỏi nhất nhà họ Trần. Không chỉ giỏi ăn nói, mà não cũng rất được việc. Bữa tiệc gia đình hôm nay, người lớn tuổi và bạn bè đồng trang lứa tụ họp. Chỉ có quà anh ta mang đến, ông lão Trần Bình thích nhất. Vì Trần Bình thích đồ cổ, đặc biệt là đồ sứ. Ngày nay, chỉ có món quà của Trần Huy là sứ. Lại còn là sứ diêu bạch có khấu mang cha. Trong các triều đại nhà Đường và nhà Tống, nghề thủ công gốm sứ đã đạt đến trình độ chưa từng có. Định Diêu là một trong năm lò nung nổi tiếng thời bấy giờ như Nhữ, Vân, Quan, Định và Ca, nằm ở thôn Yến Sơn, Giản Từ, Khúc Dương, Hà Bắc, thời đó gọi là Định Châu và nổi tiếng là nơi sản xuất đồ sứ trắng. Đồ sứ trắng của Định Diêu có màu ngà ấm, trông quý phái lạ thường, thân cứng, nước men đều, có vết rách do chảy xuống trong quá trình tráng men. Có phải là khấu mang cha thật không? Trần Huy, đưa cho ông nội xem. Trần Bình vui mừng và không thể chờ đợi để nhìn vào chiếc bát sứ. Lúc này, một người khác trong gia tộc họ Trần đã hỏi. Khấu mang cha, này có ý nghĩa gì và tại sao ông lão lại cao hứng như vậy? Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khóe miệng Trần Bình. Ám chỉ rằng những người này không được học hành và hiếu thuận như cháu trai. Ông ta nheo lại đôi mắt già nua lộ ra vẻ khinh thường. Rồi nói với Trần Huy. Huy, cháu nói cho họ biết đi. Các người không cần phải đi bán cá và bán thuốc chuột nữa. Bây giờ nhà họ Trần là đã là gia tộc hạng ba ở Giang Nam. Cũng không coi là nhỏ nữa. Phải theo kịp thời đại và nâng cao phẩm chất cá nhân của mình. Trần Huy gật đầu, rồi giải thích, nói một cách đơn giản. Đảo khấu mang cha thật ra là một loại kỹ nghệ. Vào đầu thời Bắc Tống, đồ sứ mỹ nghệ được nung trong lò Định Diêu, được đốt trong đó. Nói cách khác, bát, đĩa và các đồ dùng khác không có tráng men ở vành thì gọi là mang khẩu. Nhưng đáy lại có nhiều men. Thậm chí sau này, các nhà sưu tập thường sử dụng vàng, bạc, đồng, v.v. trên các mang khẩu tinh xảo, gọi là khóa vàng, khóa bạc, khóa đồng. Đây chính là cái gọi là đảo khấu mang cha, cũng là một trong những đặc điểm chính của Định Diêu thời Bắc Tống. Khi Trần Huy quyết định tặng món quà này, anh ta có nghiên cứu một chút về lĩnh vực này. Trên thực tế, anh ta có ít kiến thức về đồ cổ, đặc biệt là đồ sứ Định Diêu. Lần này, anh ta đã chuẩn bị rất kỹ. Trên thực tế, ngay cả chiếc bát sứ trắng Định Diêu này cũng là hàng giả. Sản phẩm thật sẽ có giá hàng tỷ đồng. Trần Huy không nỡ bỏ tiền ra. Trần Bình còn hài lòng hơn nữa. Ông cảm thấy cháu trai của mình sau này chắc chắn sẽ làm được điều gì đó. Có thể dẫn dắt nhà họ Trần đi lên. Nói về đồ cổ, Trần Dương, con trai cả của Trần Bình, gợi ý, bố, thì Bất Du có một vài bộ sưu tập tranh Đường Bá Hổ thời nhà Minh. Chúng được giấu trong két sắt. Hay là chúng ta tìm người phá két sắt đi. Chỉ cần tận dụng cơ hội mọi người tụ họp lại với nhau. Chúng ta hãy cũng tìm kiếm những bảo vật quý hiếm. Đề xuất của Trần Dương ngay lập tức khiến các thành viên khác trong gia đình họ Trần vô cùng thích thú. Đường Bá Hổ này là một trong tứ đại nhân tài ở Giang Nam thời nhà Minh và là một họa sĩ nổi tiếng. Tranh của ông quả thực có thể coi là báu vật hiếm có trên đời. Ngay cả Trần Bình cũng bị cám dỗ. Trước khi thi Bất Du biến mất, Những bức tranh đã được khóa trong két sắt. Sau khi Thi Bất Du biến mất, nhà họ Trần dần chiếm tài sản của ông, nhưng vẫn chưa động đến chiếc két sắt này. Nói đến đây, Trần Bình vẫn còn hơi cảm thấy tội lỗi. Trước đó ông ta còn do dự không biết có nên chuyển nó đi hay không. Dù sao cũng đã chiếm nhiều tài sản của Thi Bất Du rồi. Nếu lại động vào đồ trong két sắt này thì đúng là quá đáng. Nhưng khi con trai cả Trần Dương đưa ra vấn đề, lòng tham của Trần Bình lại nảy sinh. Cháu trai cưng vừa mới tặng ông ta bình sứ định diêu dùng kỹ thuật đảo khấu mang cha. Nếu ông ta lại có được những tác phẩm gốc của Đường Bá Hổ thì đúng là đời này không còn gì hối tiếc. Di chuyển, đi tìm người cậy mở. Trần Bình nghiêm túc đưa ra quyết định. Tôi xem ai dám. Đúng lúc này, Thẩm Lãng dẫn Thạch Thanh Thanh vào chính điện. Bốp, anh bước tới và đá vào bình sứ định diêu mà Trần Huy đã tặng cho ông nội. Cách chương.